Chương 142, nàng là Hàn Mộng Điệp. Người áo đen hội xuất hiện ở đây, Tiêu Vân vậy hơi có kinh ngạc, nhưng đây cũng là Tiêu Vân có thể tiếp nhận, bởi vì Tiêu Vân ẩn ẩn đoán được người áo đen là ai. Chợ quỷ có hay không quỷ vực, ta vậy còn không biết được. Người áo đen chính bản thân nói ra. Tựa nở dê thẻ che ném cho người áo đen, Tiêu Vân thờ hờ ân nở xà cờ âm trầm xuống. Dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, quỷ vực bên trong vô số chân bảo. Vì sao ngươi muốn tìm ta ngươi một thân một mình xâm nhập tế đàn, ở trong chân bảo há không đều là ngươi vật trong bàn tay? Tiêu Vân mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người áo đen, lạnh lùng mở miệng nói. Lời tuy không sai, lúc trước ta vậy một mình đi qua chỗ kia tế đàn. Nhưng là tế đàn bên trên truyền tống trận, tựa như tại mấy năm trước bị ai chữa trị qua, ta nếm thử tiến vào lại bị trận pháp bắn ngược trở về. Nghe được trận pháp hai chữ, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, lập tức nhớ tới sư tôn Lục Ly. Một cái đường đường ngũ tinh cổ linh sư, ngươi đều không thể đi vào, ta một cái nho nhỏ nhị tinh cổ linh sư, lại có thể giúp đỡ ngươi cái gì đâu? Tiêu Vân khoanh tay, cười vờ ơn nở đạo đương nhiên có thể giúp bên trên, ta cờ ơn nở linh thạch. Tang Thương lời nói mang theo dàn tiếng cười, chậm chậm từ mũ trùm bên trong truyền ra. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vân nụ cười trên mặt đã lui, nhưng là mặc cho ai trông thấy, Đê U Hội cảm giác hắn trong tới cười, lộ ra một cỗ khó mà bắt sở quỷ dị. Cổ thiên đại lục thượng vũ giả, ai dám nói không thiếu linh thạch? Ngươi thiếu linh thạch, ta cũng tương tự thiếu linh thạch. Chỉ sợ lần này quỷ vượt chuyến đi, ta không giúp được ngươi, cáo tử. Tiêu Vân cười lạnh. Vợ y ma quay người ngược lại chắp tay sau lưng, vừa đi vừa dùng linh hồn cảm giác chỗ tối quầy hàng bên trên vật phẩm. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tiêu Vân, người áo đen giận hít một hơi. Khi thấy Tiêu Vân sắp tiêu thất về sau, người áo đen dậm chân một cái, vợ y ma cất bước đuổi theo. Đạo hữu, ngươi xem qua thẻ tre, chẳng lẽ lại muốn bo đi hay sao? A, người áo đen bước nhanh đi vào Tiêu Vân bên cạnh, khàn khàn trong tiếng nói xen lẫn tức giận. Ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân, hướng về phía bên phải lệch ra cái đầu, nhìn cũng không nhìn một bên người áo đen, càng là không trả lời người áo đen tra hỏi. Đạo hữu, linh thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng là trên thẻ trúc ghi chép, quỷ vực bên trong vô số chân bảo. Nói không chừng ngươi tìm được chân bảo giá trị, xa lớn xa hơn đầu nhập linh thạch số lượng đâu? Người áo đen ép lửa giận trong lòng, nói lần nữa. Tiêu Vân vẫn như cũ không nói, tiếp tục cất bước tiến lên. Nhìn xem hào lờ đi mình Tiêu Vân, người áo đen trong tay áo chuyển ra ken két tiếng vang. Nếu là có thể nhìn thấy người áo đen hai tay, sẽ phát hiện toàn bộ gấp nắm lại. Đạo hữu, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra linh thạch, ta quyết định tại quỷ vực tìm tơ y chân bảo phân ngươi một nửa. Người áo đen gấp đi vài bước, đi vào Tiêu Vân trước người quay người, chặn lại Tiêu Vân đường đi. Một mực nhìn về phía bên phải Tiêu Vân, chậm rãi bay chính đầu. Mắt lạnh lẽo nhìn xem trước người túi đầu người áo đen, vờ ơ y ma bước ra một bước. Người áo đen cùng Tiêu Vân khoảng cách vốn cũng không xa, có thể nói người áo đen căn bản không có nghĩ đến, hai người cách xa nhau gần như thế, Tiêu Vân còn hội bước về phía trước một bước. Người muốn làm gì? Người áo đen lối ra lời nói vẫn còn có chút khàn khàn, nhưng là trong đó lại mang theo thanh âm rung động. Loại thanh âm này bị người nghe thấy, luôn luôn cảm giác có chút giả. Tiêu Vân không nói. Mắt lạnh lẽo cổ quái nhìn xem người áo đen, khi người áo đen lui về phía sau một bước về sau, Tiêu Vân theo sát lấy lần nữa bước ra một bước. Đạo hữu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Người áo đen áo choàng rất nhỏ run bóng núp đích, tựa như bảo bên trong thân thể run nhẹ nhẹ qua. Lần này, người áo đen cũng không lui lại, mà Tiêu Vân một bước phóng ra, ngực thân vờ ơ y ma dán vào người áo đen trên thân. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi ngoan đồng, ngươi đều sẽ bị trận pháp phản bắn trở về. Ta chỉ là nhị tinh cổ linh sư, ngươi đến cùng ăn cái gì? Tâm Tiêu Vân dán chặt lấy người áo đen, mắt lạnh lẽo nhìn xem hàm dưới chỗ bà mũ, âm lạnh mở miệng vờ ơn lờ đạo. Người áo đen thân thể run lên, có chút hơi ngẩng đầu, giống như lo lắng bị Tiêu Vân nhìn thấy dung mạo, lại bận rộn lo lắng thấp hạ đầu. Đạo hữu lầm sẽ, trên tế đài trận pháp ta dự định đưa nó đánh nát, nói đơn giản, cũng chính là tựa nở dê bố chi xuống trận pháp nhân ý biết xóa đi. A, ngươi là dự định phế đi truyền tống trận, sau đó tại thông qua linh thạch tựa nở dê truyền tống trận tu phục đạo hữu thông minh, ta chính là ý này. Người áo đen lui về phía sau ba bước, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn Tiêu Vân. Lần này Tiêu Vân không có cất bước tiến lên, hắn nhìn xem người áo đen cười lạnh. Để cho ta ra linh thạch cũng được, nhưng là không có tiến vào quỷ vực trước đó, ngươi phải cho ta một cái bảo hộ. Tiêu Vân ánh mắt quỷ dị, đối người áo đen nói lần nữa, muốn chữa trị truyền tống trận, hao phí linh thạch có thể nói là số lượng kinh người. Ta trong túi càn khôn thật có linh thạch, nhưng là số lượng không nhiều. Nếu là linh thạch không đủ dùng, truyền tống trận còn không cách nào chữa trị hoàn hảo, đến lúc đó ngươi tự mình rời đi, ta với ai muốn linh thạch đi? Người áo đen trầm mặc, hiển nhiên là đang suy tư Tiêu Vân lời nói. Ngươi muốn cái gì bảo hộ? Một lát sau, người áo đen ngẩng đầu vờn ở đạo một kiện vương khí, một bản huyền giai võ kỹ, lại thêm một viên tam giai yêu đan. Tiêu Vân nhạt nói mở miệng. Cái này ba món đồ cộng lại, đầy đủ có thể bán được 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là bình thường vương khí, võ kỹ cùng yêu đan, đều có thể bán được 800.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Vân yêu cầu 3 loại vật phẩm bên trong, yêu đan giá trị không cao lắm, đáng tiền muốn thuộc vương khí cùng võ kỹ. Một kiện vương khí, đủ để bán đi 300.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tỷ như tại đa phổ gia tộc trong phòng đấu giá, kiện thứ nhất đấu giá vương khí linh long đao, liền bán ra 45 vạn giá cao. Ở trong đó vậy có Tiêu Vân cố ý hố ma đạo tử, nếu không, trôi này linh long đao cũng chỉ là bán đi 300.000 giá cả. Về phần huyền giai võ kỹ, bị bán đi 300.000 giá cả vậy nhìn quen lắm rồi, dù sao tại cái kia xa xôi viêm hỏa quốc bên trong, huyền giai võ kỹ đã là kinh thiên võ kỹ, đủ để cho cổ linh sư điên cuồng. Ta yêu cầu bảo hộ không quá phận a, đối với ngươi mà nói không khó lắm. Chỗ kia tơ y Tiêu Vân quỷ dị nhìn xem người áo đen, cười khẽ mở miệng. Người áo đen hít sâu một hơi, một lát sau cắn răng một cái, nhìn một chút chung quanh đi lại võ giả, nói với Tiêu Vân, tốt, ngươi bây giờ theo ta đi, chờ đến tế đàn, ta lập tức đem 3 món đồ cho ngươi. Dẫn đường. Tiêu Vân khoát tay, bày ra một cái mời thức, ra hiệu người áo đen tiến lên chạy tới tế đàn. Nhìn xem quay người rời đi người áo đen, Tiêu Vân trên mặt dần hiện ra ngưng trọng, trong lòng ám ngôn lấy, nàng tại sao khăng khăng muốn đi vào quỷ vực? 2 vị sư tôn đều nói quỷ trong thành phố có 3 tiêu cây, kết hợp nàng vừa mới nói trên truyền tống trận có trận pháp, chắc hẳn cái kia trận pháp liền là lục sư tôn bố trí xuống. Tiêu Vân cúi đầu, gấp đi 2 bước đi theo người áo đen sau lưng, trong lòng lần nữa ám ngôn, đã nàng đi qua tế đàn, cũng bị trận pháp bắn ngược trở về. Tất nhiên cũng biết có người tại nàng đằng trước tiến nhập quỷ vực. Đã có người tiến vào, như vậy quỷ vực bên trong làm sao tơ y vô số chân bảo đâu? Mặc kệ nàng có gì mắt, chỉ cần nàng dám hãm hại ta, đợi ta trở lại viêm hỏa quốc bên trong, tất nhiên để ngươi giao hợp cùng không được an bình. Nhị tinh giao hợp cùng, cung chủ Hàn Mộng Điệp. Trước băng cột đầu đường người áo đen, Tiêu Vân nhận vì người nọ chính là Hàn Mộng Điệp. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.